Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là hai hồn hoàn cấp bậc vạn niên có thể chồng lên nhau. Bỉ Bỉ Đông mở hồn hoàn của mình ra. Cấu hình 6 đen 3 đỏ. Vốn nàng định thêm hồn hoàn vào vòng thứ 2. Sau đó thức tỉnh hồn kỹ thứ 2. Xem có thể đạt được hai kỹ năng hay không. Nhưng khi nhìn thấy 50.000 năm thứ 2 thay đổi, nàng đã chọn từ bỏ. Hồn hoàn hơn 5 vạn năm đang chồng lên hai hồn hoàn, cũng không đột phá được 10 vạn năm. Trước tiên đem hắc hoàn 1 vạn năm chồng lên nhau ở vòng thứ 6. Hồn hoàn màu đen trải qua lần trước chồng lên nhau đã đạt tới hơn 9 vạn năm. Hiện giờ, cộng thêm hồn hoàn lần này chồng lên nhau, hồn hoàn màu đen trong nháy mắt chuyển hóa thành hồn hoàn màu đỏ. Cấu hình hồn hoàn 5 đen 4 đỏ. Thời đại hiện tại, có 102, hồng hoàn xuất hiện, làm cho trình độ hồn lực của nàng lại tăng lên một bậc thang. Đương nhiên, điều này còn chưa đủ để nàng đi trùng kích tiêu chuẩn cực hạn đấu la. Một vòng màu đen còn lại thì bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế chồng lên hồn hoàn thứ 5. Ngũ hoàn có hơn 7 vạn năm giới hạn. Tin tưởng khi thông quan tầng tiếp theo, nhất định có thể đạt được đủ hồn hoàn để nó đạt tới tầng lớp hồng hoàn. Sau đó là lựa chọn hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông mở trang, bắt đầu chọn kỹ năng hồn kỹ thứ 2 của chính mình. Trong suốt buổi thí luyện, hấp dẫn nhất không phải là năng lực của Boss Đề Âu, mà là năng lực hai tầng của Đề Á, Tinh Quang Ân Điển cùng Tinh Diệu. Năng lực cấp bậc hai lỗi này, đáng tiếc đều không có kế thừa tới. Về phần nói Đề Âu, Bỉ Bỉ Đông cũng không cho rằng mình có thể hoàn toàn kế thừa năng lực đặc thù của Đề Âu Na đánh không chết. Càng đánh càng mạnh, tuy nhiên, ấn tượng mà hai tỷ muội này mang lại cho Bỉ Bỉ Đông thật sự quá sâu sắc. Đặc biệt là hình ảnh Đề Á kéo Đề Âu đi về phía tinh giới. Vốn dĩ Đông chỉ coi quái không gian thí luyện là tồn tại của NPC. Nhưng hôm nay, nàng nhìn họ, lại là sinh linh có máu có thịt. Nàng không muốn quên họ. Năng lực của Đề Á, hình thức móng vuốt phụ hồn cốt tinh long bên ngoài gắn liền với Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông quyết định để lại cho Đề Âu ở vị trí hồn hoàn. Nàng sử dụng bi thương nữ Long Vương như hồn kỹ thứ hai của chính mình. Đinh, chọn xong, bi thương nữ Long Vương, hồn kỹ thứ hai trong thế hệ thứ hai. Kỹ năng được tạo ra hoàn tất, trung yên ma nữ thứ hai hồn kỹ. Bi thương ma nữ, lĩnh vực đau khổ, hiệu quả, mở ra trạng thái lĩnh vực khổ cực. Chính diện thừa nhận bất kỳ công kích nào, mà bảo trì bất tử bất thương, nhưng cần phải chịu đựng nhiều lần thống khổ do công kích mang lại. Đồng thời, thừa nhận công kích càng mạnh, trong khoảng thời gian sau đó, thuộc tính tổng hợp toàn thân tăng lên càng cao. Sử dụng kỹ năng này, cần thúc giục một nửa tổng hồn lực của bản thân, tổng lượng hồn lực tiêu hao của bản thân càng nhiều. Hiệu quả liên tục càng lâu, thời gian tăng trưởng liên tục tiếp theo càng dài. Cách chương.